Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1143, Thự Quang Thánh Giới. Thiên Hà không thuộc về động cấm địa, trải qua trăm năm triệu mục thành công đem 63.000 căn nguyên thánh văn dung nhập vào hệ thống tái. Thể thời gian mê thành. Hắn vậy thông qua thủy nguyên giới không ngừng đem kiếp lực đổi thành là thủy nguyên lực. Trừ cung ứng tự thân trưởng thành trở ra còn có không thiếu tích góp. Bất quá chính là trăm năm. Theo thủy nguyên giới trưởng thành hắn đã hoàn toàn đạp phá bất hủ thần thánh cực hạn trở thành vĩnh hằng thần thánh. Mặc dù chỉ là mới vào vĩnh hằng thần thánh, nhưng là đặt ở thánh tộc cũng coi là tinh anh giai tầng. Còn như chư thiên vạn giới, trừ thánh đế và Hồng Lăng Nhi đã không người là hắn đối thủ. Cho nên hắn chuẩn bị xuất quan, liên thủ cho thánh đế tìm phiền toái. Trăm năm qua bọn họ cũng không phải là cái gì cũng không có làm. Hồng Lăng Nhi một bên mượn đối với chư thiên vạn giới bộ phận quyền khống chế thu nạp rời đi kiếp lực, một bên khác vậy đang không ngừng gieo rắc chư thiên vạn giới hủy diệt chân tướng. Có thể nói thánh đế đã là chư thiên vạn giới công nhận là ma đế. Thậm chí thánh triều đế đô đều đã bị hàng loạt bất hủ thần thánh và bất hủ ở trong tuyệt vọng phá hủy. Chư thiên vạn giới hủy diệt tốc độ mau hơn nữa. Chỉ cần là bất hủ như vậy bảo vệ tánh mạng còn là không thành vấn đề. Bọn họ có thể ung dung chuyển tới an toàn thế giới. Nhưng cái này cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Thánh đế một ngày không ngừng diệt thế bọn họ bất quá chết sớm chết chậm khác biệt. Chó nóng này nhảy tường thỏ nóng này cắn người. Huống chi là trên trăm cái bất hủ thần thánh và mấy chục triệu bất hủ. Bọn họ trực tiếp đánh vào thánh triều đế đô. Thánh đế mới đầu còn ra mặt trấn áp. Sau đó phát hiện trấn áp quá phiền toái. Như thế nhiều người phản kháng liền là một đám thỏ cũng phải giết một đoạn thời gian. Thà ở bọn họ trên mình lãng phí thời gian không bằng để mặc cho bỏ mặc. Cho nên thánh đế bỏ thánh triều đế đô, chỉ là mang thiên su điện tan biến không còn dấu tích. Lần này chư thiên bất hủ thần thánh hoàn toàn luống cuống. Bọn họ phá hủy thánh triều đế đô sau này bắt đầu tìm kiếm tự cứu. Bắt đầu tụ họp lại định đem một cái thánh giới hoàn toàn sửa đổi. Thẳng đến đem một cái thánh giới cải tạo đủ để chịu đựng thánh đế diệt thế tai kiếp. Trăm năm trôi qua, cái này Thự Quang thánh giới trên căn bản đã sửa đổi kết thúc. Mỗi một tấc đất đều có bất hủ trấn thủ, mỗi một vùng núi sông đều có đếm không hết đại trận. Như vậy hội tụ trên trăm cái bất hủ thần thánh và mấy chục triệu bất hủ tâm huyết kết tinh thử. Quang thánh giới, ngay cả là vĩnh hằng thần thánh ra tay cũng không phải như vậy dễ dàng là có thể hủy diệt. Ngươi cho rằng chúng ta động thủ bây giờ nắm chắc được bao nhiêu phần? Triệu Mục xuất quan thời gian đầu tiên tìm được Hồng Lăng Nhi. Hồng Lăng Nhi cẩn thận quan sát một chút Triệu Mục, cuối cùng đưa ra 5 ngón tay. Triệu Mục đổ hít một hơi lãnh khí. Hắn bây giờ đã là vĩnh hằng thần thánh, hơn nữa còn theo Hồng Lăng Nhi liên thủ, chính diện đối nghịch thánh đế lại vẫn chỉ có một nửa tỷ số thắng. Cái này cũng khó trách Hồng Lăng Nhi rõ ràng thành công tính toán thánh đế. Nhưng vô số năm qua chỉ có thể tù khốn yếu thế. Nếu như cộng thêm ngươi âm thầm thúc đẩy Thự Quang thánh giới đâu? Triệu Mục hỏi, hơn 50% một chút, ngươi sẽ không chuẩn bị bây giờ liền động thủ đi. Hồng Lăng Nhi cau mày nói, dựa theo nàng ý tưởng, dù sao nàng còn có thể kiên trì 50 năm. 50 năm sau Triệu Mục nhất định có thể tiến hơn một bước. Đến lúc đó bọn họ cũng có thể nhiều hơn một chút phần thắng. Tốt nhất biện pháp chính là để cho Thánh Đế và Triệu Mục lưỡng bại câu thương. Nàng ngược lại không phải là phải thừa dịp hại Triệu Mục. Dẫu sao nàng còn muốn Triệu Mục ở những thứ khác thủy nguyên trùng trước mặt bảo vệ nàng. Chỉ là nàng không hoàn toàn tin tưởng Triệu Mục. Lo lắng đến lúc đó Triệu Mục đối với nàng ném đá giấu tay. Cho nên Triệu Mục tốt nhất trọng thương, tốt nhất không thể rời bỏ nàng. Đến lúc đó mới nhất thuận lợi nàng một chút xíu tính toán Triệu Mục. Mưu đồ vô số năm thủy nguyên trứng trùng bị Triệu Mục hái được đào. Nàng có thể không cam lòng từ nay về sau trở thành Triệu Mục hậu cung người phụ nữ mỗi ngày lấy lòng hắn. Ta lo lắng Thánh Đế sẽ không cho chúng ta 150 năm thời gian. Triệu Mục nói ra mình. Cái nhìn, điều này sao có thể? Hồng Lăng Nhi nghi ngờ nói. Toàn bộ chư thiên vạn giới mới thu về 2/3. Ngươi sẽ không thật lấy là ngươi thắng Thánh Đế. Triệu Mục bật cười nói. Hồng Lăng Nhi đúng là tâm cơ thâm trầm. Năm đó có thể đại gian tựa như chung mưu đồ một viên thủy nguyên trứng trùng. Thậm chí Thánh Đế cũng ẩn nhiên trở thành nàng con cờ bị nàng lợi dụng. Từ những phương diện này tới xem nàng đích xác là đem Thánh Đế đùa bỡn ở lòng bàn tay. Nhưng là từ mặt khác, sự thật cũng không phải là như vậy. Không có Thánh Nữ, Thánh Đế chẳng lẽ cũng không giết thủy nguyên trùng. Hắn vẫn là sẽ... Bởi vì đây là hắn dã tâm, cuối cùng hắn vậy thắng, mặc dù bị Thánh Nữ hái được gần phân nửa đào, mặc dù không biết thủy nguyên trứng trùng tồn tại, nhưng là hắn còn không phải là như thường vây hãm Thánh Nữ hơn 100 tỷ năm, mà hắn trở thành chí cao vô thượng chư thiên vạn giới đứng đầu thống ngự hết thảy. Phải nói ai thắng ai thua, cái này thật đúng là khó mà nói. Tính luôn thủy nguyên trứng trùng Thánh Nữ thắng, không tính là thủy nguyên trứng trùng Thánh Nữ thật ra thì bại bởi Thánh Đế. Bây giờ thủy nguyên trứng trùng ở trong tay hắn, Thánh Đế và Thánh Nữ nghiêm chỉnh mà nói đều là người thua. Bởi vì đời trước thủy nguyên trùng chân quý nhất di sản đã bị hắn lấy được. Hồng Lăng Nhi bây giờ tựa hồ có chút nhỏ xem Thánh Đế. Loại tâm thái này rất dễ dàng để cho nàng làm ra phán đoán sai lầm. Nếu như là trước kia, Thánh Nữ thật ra thì không nên xuất hiện khinh thị Thánh Đế tâm tính. Lấy trí tuệ của nàng và tâm cơ, căn bản không cần phải nên xuất hiện loại chuyện này. Nhưng là bây giờ nàng xác thực xem thường Thánh Đế. Nguyên nhân chính là bây giờ chư thiên vạn giới tràn ngập kiếp lực. Thánh Đế phá hủy từng cái giới vực. Những thứ này giới vực cấm địa chấn áp kiếp lực toàn bộ bùng nổ. Mặc dù bị thủy nguyên giới thu về không thiếu nhưng là còn dư lại vậy không phải số ít. Kiếp lực cũng không chỉ là khắc chế nguyên lực. Kiếp lực bản thân còn có một loại lợi hại tác dụng. Đi qua kiếp lực ăn mòn, người thường thường sẽ đầu óc phát bất tỉnh. Nói khó nghe một chút, thật ra thì chính là hạ xuống chỉ số thông minh. Hồng Lăng Nhi cái này 100 năm qua thay hắn thu thập kiếp lực. Không tiếng động liền bị không thiếu ảnh hưởng. Nhưng là kiếp lực phản ứng phụ đối với hắn không có hiệu quả. Ai bảo hắn bây giờ là thủy nguyên trùng. Đi qua Triệu Mục chỉ điểm. Hồng Lăng Nhi mới đầu còn đầu óc mơ hồ. Nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng Triệu Mục ý nghĩa. Nhất thời ý thức được mình vô tình bị kiếp lực ảnh hưởng cho hàng trí. Thánh Đế cũng không phải là nhân vật đơn giản, 100 năm qua nhất định có thể nhận ra được nguy hiểm. Thánh Đế hủy diệt chư thiên vạn giới, nàng cách làm chính xác nhất hẳn là nghĩ biện pháp chạy ra khỏi duy độ màng bào thai. Sau đó đưa tới Thủy Nguyên Trùng và Thánh Tộc đối phó Thánh Đế. Nhưng mà nàng nhưng ở tỉnh dụi thu thập kiếp lực, cái này cũng rất dễ dàng để cho Thánh Đế sinh lòng hoài nghi. Thánh Đế sẽ muốn, nàng dựa vào cái gì hàng loạt thu thập kiếp lực. Thánh Đế còn sẽ muốn, nàng dựa vào cái gì không đưa tới Thủy Nguyên Trùng và Thánh Tộc. Nàng tại sao không đưa tới Thủy Nguyên Trùng và Thánh Tộc? Đương nhiên là bởi vì muốn cùng trở thành Thủy Nguyên Trùng Triệu Mục liên thủ. Trực tiếp chém giết Thánh Đế cướp đi Thánh Đế trong tay Thủy Nguyên lực căn nguyên. Nàng loại ý nghĩ này Thánh Đế lại không biết, chỉ sẽ sinh ra những thứ khác suy đoán. Thánh Đế thậm chí sẽ hoài nghi, nàng có phải hay không đã sớm âm thầm rời đi duy độ màng bào thai liên lạc Thủy Nguyên Trùng và Thánh Tộc. Chỉ cần Thánh Đế có cái này loại hoài nghi, hắn liền sẽ trước thời hạn rất nhiều năm bỏ qua chư thiên vạn giới chạy trốn. đây không phải là nhát gan, đây là cẩn thận một chút. Nếu như thánh đế thật trốn, sau đó đang trốn đi trước kia thuận tiện nổ còn lại 1/3 chư thiên vạn giới. Đến cuối cùng Triệu Mục cố nhiên là không chịu ảnh hưởng gì. Lợi ích của nàng coi như tổn thất thảm trọng, mất đi thánh đế trong tay hơn một nửa thủy nguyên lực căn nguyên. Nàng cơ hồ vĩnh viễn mất đi trở thành hoang cổ thần thánh cơ hội. Thậm chí còn có thể thánh đế sẽ trực tiếp tự hủy còn dư lại chư thiên vạn giới tới bức bách nàng và Triệu Mục hiện thân. Sau đó bắt cơ hội, một lần hành động tiêu diệt bọn họ. Phải nói thánh đế duy nhất sơ sót, chính là thánh đế không biết Triệu Mục đã đoạt xác thủy nguyên trùng. Thánh đế không biết, Triệu Mục bây giờ tốc độ trưởng thành thật là nhanh. Triệu Mục lúc này xuất quan, nhất định là nhận ra được nguy hiểm. Mặc dù Triệu Mục còn chỉ là mới vào vĩnh hằng thần thánh, nhưng là hắn thân thể nhưng mà thủy nguyên trùng, thời kỳ ấu thơ bất hủ thần thánh, kỳ trưởng thành vĩnh hằng thần thánh, trưởng thành chính là hoang cổ thần thánh khủng bố loài. Chỉ bằng cái này, nàng liền tuyệt đối không dám xem nhẹ Triệu Mục phán đoán. Cho nên rất có thể thánh đế đã chuẩn bị dùng còn dư lại chư thiên vạn giới hoàn toàn mai táng nàng và Triệu Mục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/tay-nối-co-nối-mot-ngon-nui-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.